Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1218, Tà Hồn Huyết Tiễn. Võ tinh lấp lánh, chương 1218, Tà Hồn Huyết Tiễn. Dương Vũ xưa nay không cảm thấy mình là người tốt lành gì, nhưng là nhìn lấy từng người vừa ra đời không lâu hài nhi bị tà đồng thôn phệ luyện hóa. Loại kia mẫn diệt nhân tính hành vi, thật sự là xúc động ranh giới cuối cùng của hắn. Có một số việc nhưng vì, có một số việc không thể làm. Tà đồng hành vi cùng ma tộc lại có gì gì? Đường giết chi, ta muốn hủy ngươi. Dương Vũ đón nhận kia một ngụm tà thần chuông, thu hồi tất cả chiến binh, bạo phát tất cả lực lượng. Đối cái này miệng tà thần chuông nện, Dương Vũ đem võ thần quyền dồn đến cực hạn, chân vũ chi đạo hiện ra ra, mỗi một quyền ẩn chứa long trời lở đất chi uy, đánh vào tà thần chuông phía trên, có từng đạo kinh thiên động địa thanh âm vang lên, thùng thùng, tà thần chuông thả ra tà ác tràng cảnh bị Dương Vũ từng quyền đánh nổ. Nhưng là tà thần chuông lại sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bạo. Tà đồng dẫm tại chuông đỉnh phía trên, khống chế tà thần chuông đối Dương Vũ tiếp tục trấn áp xuống. Tà thần chuông biến lớn, phương này không gian đều tại hắn bao phủ bên trong. Vô biên tà sát khí tại chuông bên trong lưu động, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ ăn mòn chi lực. Cái này tà sát khí không ngừng ăn mòn người da thịt, cũng ăn mòn linh hồn của con người. Hai bút cùng vẽ, lực sát thương kinh người, chấn sát ngươi. Tà đồng hiện ra như là ngây thơ nhi đồng tiếu dung quát. Tiếp lấy hắn xóa hiện vẻ tham lam, huyết khí như thế tràn đầy thể phách, còn giống như có tiên thai chi khí, nhất định là không tầm thường chiến thể. Đợi ta luyện hóa về sau, thực lực tất nhiên có thể tiến một tầng. Dương Vũ không có cách nào đánh bay tà thần chuông. Rốt cục bị nó trực tiếp trấn áp tại trong đó. Tà thần chuông bao phủ Dương Vũ về sau, bắt đầu thu nhỏ, kinh khủng tà sát khí càng không ngừng bao phủ trên người Dương Vũ. Loại lực lượng này có thể tùy tiện đem đỉnh cấp thánh nhân luyện thành huyết thủy. Dù là có đỉnh cấp thánh y phòng ngự, cũng vô pháp ngăn cản được. Dương Vũ có được thân thể bất tử, lại luyện hóa có long sát khí. Ngăn cản những này tà sát khí hoàn toàn không đáng kể. Cho dù là những này tà sát khí xâm lấn hắn thần đình, hắn chiến hồn cũng có thể giữ vững, nhưng là không thể kiên trì quá lâu. Những này tà sát khí quá nồng nặc, ẩn chứa ăn mòn chi khí so Dương Vũ dĩ vãng gặp gỡ đều muốn đáng sợ. Luyện hóa sát khí thối thể, Dương Vũ cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Vận hành thái thượng cửu huyền quyết đem những này ăn mòn chi khí thu nạp tiến đến. Hắn cứng cỏi kinh mạch cơ hồ đều chịu không được. Cũng may hắn sinh sinh địa gắng vượt qua. Đương những lực lượng này tiến vào đan điền về sau, liền bị cấp tốc chuyển hóa làm tinh thuần lực lượng đã rơi vào trong đan điền. Phá cho ta, Dương Vũ huy động võ thần quyền, đem quyền đạo lực lượng dồn đến cực hạn. Tràn đầy ngoài ta còn ai quyền kình rơi vào trên vách chuông. Đánh cho tiếng chuông trận trận vang lên. Còn chưa đủ, toàn lực mở ra. Dương Vũ gầm thét một tiếng, đem thái thượng cửu huyền quyết vận hành đến cực hạn. Đan điền lực lượng bị hết thảy rút ra. Cửu thiên chi thượng tinh thần lực lượng được trên nắm tay ngưng tụ thành 100% tinh thần lực lượng. Như một viên ngôi sao nhỏ lực lượng ở trên người hắn hiện ra. Quyền kình lại lần nữa đánh ra. Phanh phanh, mỗi một quyền chi lực đủ để diệt sát đỉnh phong cấp thánh nhân. Cho dù là nửa bước thông thiên cũng có thể khiêu chiến. Như thế lực lượng có thể oanh hủy dãy núi, nhưng vẫn là hủy không được tà thần chuông. Tà thần chuông càng không ngừng thu nhỏ, tiếp tục trấn áp Dương Vũ. Nếu như Dương Vũ chịu không được, coi như không bị ăn mòn chi khí diệt sát, cũng phải bị tà thần chuông trực tiếp chấn sát trở thành một vũng máu. Cũng may, Tà Đồng không muốn đem Dương Vũ trấn thành huyết thủy. Hắn còn muốn rút phệ Dương Vũ huyết khí đâu. Cho nên, chỉ cần Dương Vũ trọng thương, hắn liền có thể đem nó phóng xuất, lại đem Dương Vũ luyện hóa. Dương Vũ bị đè ép tại tà thần chuông không gian bên trong, tiếp tục điên cuồng xuất thủ, ngay cả long sát khí đều bị ép ra, đánh ra tới quyền kinh càng phát ra hùng hậu vô cùng. Có thể nghĩ muốn đánh nát ẩn chứa thần thiết nửa bước thông thiên thần binh, vẫn là kém một chút. Một phen phát tiết về sau, Dương Vũ ngừng lại, không có lại tiếp tục xuất thủ. Hắn cũng cảm giác được tà thần chuông không có thu nhỏ hơn nữa. Hắn tiếp tục mượn nhờ những này ăn mòn chi khí luyện thể, tranh thủ nhục thân trở nên càng cường đại. Nếu như ta hiện tại nhục thân có thể so với đỉnh phong thánh nhân liệt kê, thậm chí là nửa bước thông thiên liệt kê, một quyền liền có thể đánh vỡ cái này tà thần giờ. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, giờ phút này, hắn càng phát ra minh bạch thánh thể tầm quan trọng, về sau hắn vẫn muốn tiếp tục rèn luyện thể phách, trở nên càng cường hãn hơn mới được. Kỳ thật, lấy thể phách của hắn đã vượt xa hơn hẳn với cái khác đồng cấp võ giả. Nếu như lại tiếp tục mạnh lên, vậy sẽ là đánh vỡ cực hạn, đạt tới một loại càng kinh khủng giai đoạn. Hắn đang suy nghĩ, thiên phú lực lượng có giai đoạn thứ hai, như vậy nhục thân tiềm năng phải chăng cũng có giai đoạn thứ hai đâu? Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn nhảy cực nhanh, cảm thấy nhất định có loại khả năng này. Tà Đồng không có cảm giác đến Dương Vũ khí tức về sau, tự nói, xem ra hắn đã không được, là thời điểm hưởng thụ hắn thể phách thời điểm đến. Tà Đồng chậm rãi rút mở tà thần chuông. Hắn hết sức cẩn thận, thời khắc khống chế tà thần chuông. Chỉ cần phát hiện không đúng, sẽ lại một lần nữa trấn áp Dương Vũ. Chết đi, Dương Vũ một mực tại tùy thời mà động. Đương Tà Đồng mở ra một điểm tà thần chuông về sau, hắn cũng không tiếp tục kéo dài thời gian. Bắt đầu thất tinh kiếm hiện ra, trực tiếp chém ra kinh thiên động địa một bước. Bắt đầu thất tinh kiếm nhưng là chân chính thần binh, uy lực cỡ nào mà kinh người. Một kiếm chạm phá tà thần chuông, cũng đem Tà Đồng chém bị thương, cơ hồ đem hắn chém thành hai nửa. Không, không có khả năng, ngươi thế mà hủy ta thần binh. Tà Đồng lùi gấp giống to, máu tươi phun mạnh ra ngoài. Tà thần chuông thế nhưng là hắn uẩn mang thai ra thần binh. Nó bị hủy đi, hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Ta không chỉ có muốn hủy ngươi thần binh, còn muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả. Dương Vũ hung tợn nhìn chằm chằm Tà Đồng nói. Sau một khắc, hắn đem bắt thiên võng lấy ra ngoài, hướng phía Tà Đồng bao phủ quá khứ. Bắt thiên võng bao phủ một phương thiên địa, cho dù là Tà Đồng cũng đừng hòng trốn được. Tà Đồng thực lực kinh người, hắn rít gào lên thanh âm, hướng mặt đất bỏ chạy. Bắt thiên võng rơi xuống, trực tiếp trói buộc lại một phương mặt đất, cũng không có đem Tà Đồng bắt lại. Tà Đồng đã trốn vào mặt đất, không biết tung tích. Dương Vũ không nghĩ tới Tà Đồng thế mà còn có độn địa thần thông. Muốn tìm đối phương tìm ra cũng không dễ dàng. Thần thông như thế bình thường đều là dị tộc mới có thể có được, nhân tộc thì là cực kỳ hiếm thấy. Dương Vũ đang muốn cùng Tiểu Hắc, Ngân Văn quy tụ hợp thời khác, có một đạo lực lượng phá đất mà lên, hướng phía phương hướng của hắn giận bắn tới. Tà hồn huyết tiễn, tiễn này là Tà Đồng lợi dụng ma thần thần cốt cùng vô số hài nhi tâm đầu huyết rèn luyện mà thành, hình thành một chi chân chính thần tiễn. Nó cũng là chân chính mũi tên, giống như là một kiện ám khí, phá đất mà lên, vô cùng tấn mãnh, ẩn chứa cực kỳ bá đạo huyết độc. Dương Vũ phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn chậm nửa nhịp, bị tà hồn huyết tiễn chảy ra, mang đi một khối huyết nhục. Cũng có một cỗ cực kỳ tà ác lực lượng xâm lấn trong cơ thể hắn, Dĩ vãng Dương Vũ là bách độc bất xâm chi thể, xưa nay không sợ bất luận cái gì tà ác chi vật. Lần này lại là không đồng dạng, cái này ẩn chứa tà ác lực lượng thẳng vào thần đình. Ngay cả hắn chiến hồn đều hứng chịu tới ảnh hưởng, phảng phất có vô số hài nhi oán khí bao phủ tại hắn thần đình bên trong. Điên cuồng địa quấn phệ linh hồn của hắn, mà lại của hắn huyết mạch lực lượng giống bị rót vào một cỗ không giống bình thường tà máu. Cũng tại thôn phệ của hắn huyết mạch chi lực, cần biết Dương Vũ chiến hồn cường đại, huyết mạch lực lượng cũng vô cùng cường đại, lại há là bình thường tà ác lực lượng có thể xâm lấn đâu. Lần này tà đồng bộc phát, tà hồn huyết tiễn, lại là chân chính thương tổn tới Dương Vũ căn bản, khiến cho hắn không dám loạn động, chỉ có thể thôi động huyết khí cùng chiến hồn đối kháng. Tận khả năng đem những này tà vật chi vật lấy ra. Tà đồng lại một lần nữa từ dưới nền đất vọt ra. Ha ha, chúng ta tà hồn huyết tiễn, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào, muốn chết cũng là ngươi chết trước. Dương Vũ năng lực chống cự vẫn là viễn siêu tại thường nhân. Tại tà đồng lại xuất hiện thời điểm, thôi động tất cả lực lượng lần nữa chém về phía tà đồng. Tà đồng là vạn vạn không nghĩ tới Dương Vũ còn có dư lực. Đương một kiếm này chém tới thời điểm, hắn cũng là tránh không kịp, bị trực tiếp chém thành hai nửa, hủy ta một bộ nhục thân. Ta liền luyện ngươi bộ thân thể này. Tà đồng vẫn như cũ không chết, linh hồn vẫn còn, ngưng tụ thành hình dạng của hắn hướng phía Dương Vũ đánh tới. Lần này, Dương Vũ là thật không còn khí lực đi chạm tà đồng. Chơ mắt nhìn tà đồng linh hồn xông vào hắn thần đình ở trong. Tà đồng linh hồn chi lực cũng là vô cùng biến thái. Dù là đã mất đi nhục thân, vẫn như cũ có được rất cường đại lực lượng linh hồn. Khi hắn tiến vào Dương Vũ thần đình về sau, phát hiện mở ra 10 mảnh cánh hoa đạo hoa, cùng ngưng thực linh hồn, vô cùng đại hỷ, tốt một bộ thánh thể, hiện tại là của ta. Tà đồng linh hồn đánh ra vô số tà ác hài nhi gương mặt, đối Dương Vũ chiến hồn thôn phệ mà đi. Lúc đầu tà hồn huyết tiễn lực lượng đã đủ để Dương Vũ chịu đau khổ. Lại thêm tà đồng linh hồn công kích, hắn nguy hiểm, Dương Vũ cảm ứng được tình huống của mình nguy cơ, cũng không dám lại khinh thường. Cấp tốc động đến tại tiên bàn đào trên cây kia một sợi tiên khí. Đạo này tiên khí đã so với ban đầu lớn mạnh hơn không ít. Nó phân phệ không ít Dương Vũ những năm gần đây tu luyện lực lượng. Đương Dương Vũ điều động nó thời điểm, nó cũng không keo kiệt cho quà đáp lễ. Tiên khí không hổ là siêu thoát tại thế đặc thù lực lượng. Tại nó không có vào kinh mạch, huyết khí ở trong thời điểm kia một cỗ làm loạn tà ác lực lượng cấp tốc bại lui. Không có cách nào lại ảnh hưởng Dương Vũ huyết khí. Theo cỗ này tà ác lực lượng bị buộc sau khi ra ngoài, Dương Vũ chiến hồn thiếu đi nỗi lo về sau, rốt cục có thể chính diện cùng tà đồng đối kháng. Muốn ta nhục thân, kiếp sau đều không có khả năng này. Dương Vũ giống lên một tiếng, tất cả hồn lực bộc phát, hung mãnh hồn quyền bảo đánh ra ngoài. Vô số hài nhi gương mặt tất cả đều là bị đánh đến vỡ nát. Mà thần đình đạo hoa giã tại thu nạp, không cho tà đồng lại thi triển tà ác chiêu thức cơ hội. Không có khả năng, người chúng ta tà hồn huyết tiễn, thế mà còn có thể phản kháng. Tà đồng phát ra khó có thể tin thanh âm, hắn thi triển ra thôn phệ chi pháp, muốn đem Dương Vũ công kích linh hồn lực lượng hoàn toàn thôn phệ. Thậm chí là ngay cả thần đình đạo hoa giã muốn thôn phệ. Vị này miệng thật không là bình thường lớn. Bảo cho ta đi, Dương Vũ tại tiên khí lực lượng tác dụng dưới, tất cả tà ác lực lượng thanh trừ, chiến hồn chi lực cường đại dương nào, uy mãnh hồn quyền trực tiếp đánh nổ tà đồng linh hồn. Dương Vũ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.